phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 490, nhìn thấy sinh tử huyền bí khả năng. La Vân không cam tâm, đối gương đồng làm một phen nghiên cứu, nhưng vẫn là như vậy, đối với cái khác bởi vì vực ngoại thiên ma mà sinh ra dị tưởng. Trên mặt kính chỉ có một đoạn không rõ ràng hình ảnh. Không có soi sáng ra dấu tại phía sau màn thao túng vực ngoại thiên ma dáng vẻ. Cũng không có soi sáng ra hắn là như thế nào làm dị tượng phát sinh. La Vân suy đoán nói, có phải hay không là bởi vì ta giết Dạ Xoa cùng yêu quỷ dã thần. Cùng ý đồ để ta vực ngoại thiên ma, có trực tiếp nhân quả liên quan. Cho nên gương đồng mới có thể truy tung đến hành tung của hắn. Mà còn lại vực ngoại thiên ma, vẫn chưa cùng ta có qua trực tiếp, gián tiếp tiếp xúc, gương đồng khuyết thiếu, ngòi nổ, cho nên mới biểu hiện không ra hành tung của bọn hắn. Càng nghĩ, càng cảm thấy là như thế này. La Vân thở dài, vẫn là tu vi của ta quá yếu a. Nếu là ta thành tiên thần, cho dù không có nhân quả liên hệ, hẳn là cũng có thể mạnh mẽ dùng mặt này gương đồng khóa chặt vực ngoại thiên ma vị trí, xác định hình dạng của bọn hắn, đem bọn hắn từng cái trừ bỏ. Đồng thời hắn cũng có chút buồn bực, đã chuyển Luân Vương có như vậy một kiện có thể nhìn rõ đến vực ngoại thiên ma hành tung pháp bảo. Vì cái gì lúc trước không dùng món pháp bảo này, tại vực ngoại thiên ma nhóm gây sóng gió trước đó, đem này chém giết đâu? Càng nghĩ, đoán chừng chỉ có một nguyên nhân. Mặt này gương đồng tại ban đầu, chỉ là chuyển Luân Vương dùng để giám thị nhân gian ngũ trọc một cái pháp bảo. Đợi đến vực ngoại thiên ma hiện thế về sau, hắn mới đối gương đồng tiến hành cải tạo, làm này có được có thể theo dõi vực ngoại thiên ma công dụng. Đáng tiếc thì đã trễ, vực ngoại thiên ma đã quy mô xâm lấn địa cầu, mặt này gương đồng tự nhiên là không phát huy được tác dụng. Bất quá mặt này gương đồng lại phi thường thích hợp với trước mắt tình huống. Có nó tiềm ẩn ở trong nhân thế vực ngoại thiên ma, liền đem không chỗ che thân. Chỉ cần đưa chúng nó tiêu diệt, vực ngoại thiên ma trên địa cầu liền không có nhãn tuyến, càng không cách nào trở ngại địa cầu phát triển. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là muốn đem tu vi tăng lên, chí ít cũng phải vượt qua thần kiều, trở thành chân tiên chân thần. Nếu không mặt này gương đồng dùng cũng là tương đương phiền phức. La Vân tại suy nghĩ những chuyện này thời điểm vẫn chưa lãng phí thời gian, hai tay kết xuất một cái pháp ấn, trong miệng thốt ra một cái chú ngữ, liền thấy treo ở phương thế giới này trên bầu trời to lớn ổ quay huy sái ra óng ánh khắp nơi kim quang, đem hắn bao phủ tại trong đó. Kim quang tán đi về sau, La Vân liền rời đi ổ quay điện thế giới, về tới nhân gian, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mèo đen không có ở trong phòng khách, thăm dò hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn, nguyên lai tiểu gia hỏa này là ở bên ngoài tiêu thực. Nó tiêu thực phương pháp rất đơn giản, chính là bắt lấy vượng tài, đen trắng trúc chuột chờ cửu phong sơn trên linh thú nhóm một trận cuồng đánh. Hoàn Mỹ Kỳ danh viết, nói là đang huấn luyện bọn chúng. Qua hơn mười mấy hai mươi ngày ngày tốt lành đen trắng trúc chuột bọn chúng, lập tức gặp tội, bị thao luyện gọi là một cái thảm. Giờ phút này vừa lúc là một cái phòng huấn luyện khe hở. Vượng tài cái thằng này không biết theo trên người địa phương nào rút một điếu thuốc ra tới đốt. Hút một hơi về sau, dùng qua người tới ngữ khí nói, hôm nay này lượng cũng còn xem như nhẹ, đoán chừng lão đại là cân nhắc đến các ngươi có một đoạn thời gian không có tiếp nhận huấn luyện của nó, cộng thêm có vừa ra đời đứa bé, cho nên hạ thủ lưu tình, bình thường huấn luyện của nó lượng sau này lớn hơn ta khoảng thời gian này qua tất cả đều là loại cuộc sống này. Các ngươi nha, tốt nhất là có chút chuẩn bị tâm lý đi. Tiểu bá hạ liên tục gật đầu. Nó những ngày này đi theo vượng tài cùng nhau tiếp nhận mèo đen huấn luyện. thật là khổ không thể tả. Đen trắng chúc chuột cùng núi nhện còn có độc con nhím. Tại nghe Vượng Tài nói về sau, nhìn mèo đen run lẩy bẩy, nhỏ yếu lại bất lực. Mèo đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Vượng Tài sau lưng. Một móng vuốt đánh bay nó ngậm lên miệng thuốc lá. Khiển trách, cái gì không học, đem hút thuốc cho học xong. Làm sao, vừa rồi luyện được ngươi còn chưa đủ thoải mái đúng không? Còn có sức lực hút sau đó thuốc lá. Cái khác nghỉ ngơi tại chỗ. Vượng Tài, ngươi lại đem vừa rồi huấn luyện làm lại một lần. A, Vượng Tài trợn tròn mắt. A cái gì a? Muốn kháng mệnh a? Mèo đen chất vấn, một cỗ cường đại khí thế từ trên người nó phóng thích ra ngoài. Dọa Vượng Tài một cái giật mình, không còn dám nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Vội vàng bò lên, lặp lại lúc trước huấn luyện. Còn có ngươi, mèo đen quay đầu, hướng cười trên nỗi đau của người khác, cười lớn tiểu bá hạ quơ quơ móng vuốt. Ngươi cũng đi, kít, tiểu bá hạ tươi cười lập tức cứng đờ. Mèo đen nói, kít cái gì kít, dạy ngươi lâu như vậy tiếng người, ngươi liền học không được sao? Nhanh đi, không thì ta quất ngươi. Dù sao có hồ nữ tiên quan tải, chỉ cần không đem ngươi đánh chết, nặng hơn nữa tổn thương, nàng cũng có thể trị thật tốt. Một bên hồ nữ tiên quan nghe thấy lời này, nhịn không được phát cái bạch nhãn, nhưng vẫn chưa mở miệng nói cái gì. Tiểu bá hạ cân nhắc một chút chính mình cùng mèo đen thực lực sai biệt. Sau đó ngoan ngoãn đứng dậy, đi lặp lại huấn luyện. Trên đường nó nhìn thấy theo trong cửa sổ nhô đầu ra La Vân. Bận bịu hướng hắn ném xin giúp đỡ ánh mắt. Đáng tiếc La Vân chẳng những không có cứu hắn, ngược lại còn đem đầu rụt trở về. Sau đó, soạt, một chút đóng cửa sổ lại. Tiểu bá hạ cúi đầu. Trong lòng mắng một câu, nam nhân đều là tương móng heo, không đáng tin cậy a. Trong phòng, La Vân tại thu hồi ánh mắt, đóng lại cửa sổ về sau, liền lấy ra điện thoại di động, cho Ngụy Hoài gọi điện thoại. Trong đoạn thời gian này, điện tín bộ môn phái người đặc biệt tại gần đây làm cái tháp tín hiệu, miễn cho La Vân bọn họ ở trên núi tín hiệu không tốt. Tất nhiên, điện tín bộ môn lên núi trước đó là thông qua quan phủ cùng La Tấn Văn bọn họ câu thông qua, lấy được đồng ý mới có thể đi vào. Dù sao liên quan tới Cửu Phong Sơn đủ loại nghe đồn, bọn họ cũng là có chút nghe thấy. Đi tới Cửu Phong phía sau núi, lại thực địa thấy được nơi này không giống bình thường. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Ngụy Hoài thanh âm theo điện thoại di động trong truyền ra. La tiên sinh, có chuyện gì không? La Vân không cùng hắn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi mai phục tại giang khẩu Trầm Ngân Di chỉ người chung quanh. Đã bại lộ, cái gì? Ngụy Hoài ngạc nhiên sững sờ, có chút hoài nghi chính mình lỗ tai nghe được nội dung. La Vân không có giải thích, trực tiếp đem chính mình theo trên gương đồng nhìn thấy tình huống nói ra. Hạn Bạt đã sớm tới giang khẩu Trầm Ngân Di chỉ gần đây. Nó phi thường giỏi về che giấu, núp trong bóng tối đem các ngươi người mai phục vị trí tất cả đều tìm được. Hiện tại các ngươi bố trí đã bị Hạn Bạt nắm giữ nhất thanh nhị sở. Mặt khác, tại dân giang lớn thực chất, dẫn phát lần này lũ lụt giao long cũng tới. Ta hoài nghi nó cùng Hạn Bạt mục tiêu đều là đáy sông di tích trong vật nào đó. Không phải, ai, ngươi, ngươi cũng là từ đâu nhận được tin tức a? Ngụy Hoài bị này một hệ liệt kình bạo tin tức làm có chút không biết làm sao. Ta từ nơi nào nhận được tin tức, ngươi cũng đừng quản. Tóm lại, ta nói đây đều là thật. Các ngươi tốt nhất chuẩn bị sớm. La Vân tất nhiên sẽ không đem ổ quay điện bí mật nói ra. Lấy thân phận của hắn bây giờ, thực lực, có tư cách cự tuyệt trả lời chính mình không muốn trả lời vấn đề. Nói xong lời nói này, La Vân trực tiếp cúp điện thoại. Này này, huy, Ngụy Hoài còn muốn hỏi lại vài câu. Không ngờ tới La Vân liền cúp điện thoại, chỉ có thể bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Hắn không có cho La Vân gọi lại, bởi vì hắn biết La Vân nhanh như vậy tắt điện thoại, chính là không nghĩ hắn hỏi nhiều. Đã như vậy, hắn cần gì phải đuôi mù đâu. Chỉ là La Vân nói những tin tình báo kia đáng tin cậy à. Quách Anh cũng tại Ngụy Hoài trong xe chỉ huy, thấy hắn nhận điện thoại liền trầm mặc không nói, một mặt ngưng trọng, nhịn không được tò mò hỏi: "Làm sao vậy Ngụy cục trưởng?" "Là La Vân gọi điện thoại tới." "Hắn nói cái gì để ngươi kinh ngạc thành như vậy?" Trong xe chỉ huy không có người ngoài, đều là Ngụy Hoài tin được thuộc hạ. Hắn lúc này đem La Vân ở trong điện thoại nói tình báo thuật lại một lần, sau khi nghe xong, mấy người phản ứng từng người khác biệt, có kinh ngạc, cũng có không thể tưởng tượng nổi, tất nhiên cũng không thiếu được chất vấn. Ngụy Hoài không để ý đến những người này nghị luận, nhìn về phía Quách Anh, hỏi: "Ngươi thấy thế nào?" Quách Anh sau khi suy nghĩ một chút, trả lời nói: "La Vân không phải một cái ăn nói bừa bãi người, huống chi vẫn là tại loại đại sự này trên, càng sẽ không làm loạn. Ta cũng là nghĩ như vậy." Ngụy Hoài nhẹ gật đầu, làm ra quyết định, thông báo người mai phục, để bọn hắn đề cao cảnh giác. Mục tiêu rất có thể liền tại bọn hắn bên cạnh, nhưng cùng lúc cũng muốn bọn họ chú ý phân tắc, không nên đánh cỏ hoảng sợ rắn. "Đúng, một người lĩnh mệnh, lập tức đi bố trí. Chúng ta muốn điều động cao thủ tại di chỉ gần đây tiến hành lùng bắt sao?" Quách Anh hỏi. Ngụy Hoài lắc đầu nói: "Không nóng nảy, ân, chẳng những không nên gấp gáp đi lùng bắt Hạn Bạt, còn muốn cho hắn buông ra một con đường, để nó đến dân gian đi. Người đây là muốn đuổi sói nuốt hổ." "Không sai, làm Hạn Bạt cùng Ác Dao đi đấu đi, chờ chúng nó đấu không sai biệt lắm, chúng ta lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi." "Đúng, thông báo gần đây quan phủ, để bọn hắn mau đem chưa rút đi người cưỡng ép mang đi." Một bên khác, La Vân đang đánh xong điện thoại về sau, lại đi vào ổ quay điện thế giới, bởi vì hắn đã nhận ra treo móc ở phương thế giới này trên bầu trời ổ quay trong ẩn chứa có chuyển luân vương lưu lại thần lực, nếu là có thể đem cỗ này thần lực hấp thu, hắn nhất định có thể luyện dưỡng tốt ba hồn, nhìn thấy sinh tử bí mật. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."